Độc hành thiên hạ tập 93. Bây giờ hắn là vu sĩ yêu tộc, trời sinh đã không có khả năng đạt được thiên đạo kế thừa. Đúng là đối với ngọc đầu và bảo tháp của vu sĩ nhân loại cũng không rõ ràng cho lắm, cũng không có gì là quá kinh ngạc. Giả Đa Minh Tôn chính là ma tộc hoàng tộc. Ma tộc vu sĩ cũng không đạt được ngọc đầu hoặc là bảo tháp, không được thiên đạo kế thừa. Hắn cũng không có kết giao nhiều lắm với nhân loại vu sĩ, cũng không biết loại chuyện Ngọc Lâu Diệp Húc có thể trưởng thành trọng yếu như thế nào. Bởi vậy, đúng là đối với bí mật của Diệp Húc cũng hồn nhiên không để trong lòng, cười ha hả mà nói. Hơn phần nửa là một loại ngọc lâu kỳ lạ do thiên đạo truyền thừa rồi. Diệp đạo đệ trên người cũng có không ít bí mật. Ta nguyên tưởng rằng tu vi của hắn sẽ dừng lại ở tam dương cảnh. Hiện giờ xem ra, tiểu tử này hơn phân nửa có thể tu luyện tới cảnh giới cực cao hơn, thậm chí không chừng có thể dẹp ngang được đại tôn ta. Đột nhiên từ sâu trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên truyền tới tiếng thú hổ liên tiếp, thanh âm cực kỳ to lớn. Nghe thấy thanh âm này, có thể tưởng tượng ra tiếng giống của yêu thú phát ra. Thể tinh tất nhiên là không nhỏ, thậm chí có khả năng là viễn cổ cự thú xuất hiện. Diệp Húc trong lòng nao nao nói, chẳng lẽ trong Bắc Hải bí cảnh cũng có yêu thú sao? Khối đại lục này từng là thiên giới, bên trong sung mãn thần bí. Đối với bọn họ mà nói, đã là một kỳ ngộ thật lớn, đồng thời cũng có nguy hiểm rất lớn. Bạch huynh, ta cần mở ra ngọc đầu tầng thứ 5, đạt được công pháp tu luyện tam dương cảnh. Ngọc đầu của ta liền giao cho người xử lý. Bạch Nam Hiên còn chưa kịp nói chuyện, Diệp Húc tâm niệm vừa động, thu hồi Di La Thiên Địa Tháp, chính mình động thiên nguyên hóa hắc ngọc thiên tinh đầu dừng ở trên đầu Bạch Nam Hiên, thân hình khẽ nhúc nhích tiến nhập vào bên trong ngọc đầu ấy. Cho tới nay, Diệp Húc rất nhiều chuyện phải làm. Hắn nguyên bản tính toán thu thập thiên địa cửu sát, sau đó lại mở ra ngọc đầu tầng thứ 5, đạt được tâm pháp tam dương cảnh. Tuy nhiên tới Bắc Hải bí cảnh rồi, nơi nguy hiểm như vậy, nếu thực được không đủ, bất cứ lúc nào cũng có khả năng bị chết. Bởi vậy hắn không khỏi cảm giác được một loại cảm giác gấp gáp. Tính toán hiện tại, lập tức tìm được tâm pháp tu luyện tam dương cảnh. Minh Tôn, ta hiện tại nhìn giống một vu sĩ ma đạo không? Bạch Nam Hiên ngẩng đầu đánh giá ngọc đầu trên đầu của mình, cười ha hả mà cất tiếng nói. Không giống chút nào. Già La Minh Tôn khép quan tài lại, thanh âm từ trong quan tài truyền tới, nói giọng nhỏ nhỏ. Lão Bạch, có người tới đây. Bạch Nam Hiên trong lòng rùng mình, vội vàng nhìn quét qua khắp nơi. Đột nhiên xa xa truyền tới tiếng vang. Chỉ thấy hai gã vũ sĩ trẻ tuổi, được một lão già xuất lĩnh đi tới. Hai người trẻ tuổi này, trên đỉnh đầu có bảo tháp, cao tới hơn 10 trượng. Thủy khí ngàn cành, nhẹ nhẹ phả ra từng đợt, cực kỳ là mỹ quan. Mà phía sau lưng bọn họ thì phân biệt xuất hiện một vòng thái cực âm dương ngư thật lớn, thay đổi qua lại không ngừng. Về phần lão giả kia, hắn tự cho rằng mình cực cao, cũng không có thế khởi ra bảo tháp bản thân. Tu vi của ba người này không hề kém. Hai người trẻ tuổi đã tu luyện tới tam thần cảnh hóa thần kỳ, mà lão già thì tu luyện tới hợp thể kỳ. Bọn họ hẳn là cao thủ của đại hán nhỏ phù thái cực tông. Khi thế làm cho người ta có cảm giác kỳ lạ, luân hồi không thôi. Bạch Nam Hiên nhẹ nhàng thở ra, mà thầm nghĩ, hóa ra là cao thủ chính đạo Thái Cực Tông. Nếu là người chính đạo, như vậy chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự. Hóa ra, là một thằng nhóc ma đạo à? Người trẻ tuổi áo xanh trong đó, nhìn thẳng vào Bạch Nam Hiên, cười đánh cất tiếng nói. Khó trách sẽ tế khởi ra ngọc đầu, làm thuần dương linh khí thổi quét không còn. Sự thúc, thằng nhãi này đi một mình, bằng không nhân cơ hội xử lý hắn đi. Bạch Nam Hiên hoảng sợ, lắp bắp nói, vị sư huynh này, chúng ta giảng đạo lý được không? Mà đạo tạc tử, mỗi người đều muốn giết, người nào nói chuyện đạo lý với người chứ? Một thanh niên áo vàng khác cười lạnh nói. Lão già kia thản nhiên cười, nhỏ giọng nói, mà đạo không ngờ cũng muốn nói chuyện đạo lý với chính đạo ư. Chuyện này đạo phu lần đầu tiên gặp được đấy, thú vị lắm. Chứ vị làm gì phải bức người ta như vậy? Bạch Nam Hiên không khỏi đầu to như cái đấu, truyền âm vào bên trong quan tài, hỏi Già Nam Minh Tôn, cất tiếng nói. Minh Tôn à, ta lần đầu đi ra ngoài, không thông đạo lý đối nhân xử thế, sợ nói sai thì đắc tội với người ta. Diệp huynh là người nhân hậu, hắn gặp chuyện này thì phải xử lý thế nào? Già Nam Minh Tôn sắc mặt quái dị. Lão Bạch, người xác nhận người muốn học tập Diệp lão đệ sao? Tất nhiên rồi, Diệp huynh đạo đức tốt, chính là tấm gương sáng cho ta. Ta từng nghe nói, người trên giang hồ bất cứ kẻ nào nhắc tới tên của hắn cũng phải giơ ngón tay cái lên. Bạch Nam Hiên thành thành thật thật, cất tiếng nói. Một khi đã như vậy, đại tôn ta nói một câu, người điền học một câu. ta sẽ cho người biết phong cách hành xử của Diệp lão đệ nha. Già Lam Minh Tôn buồn cười, cười ha hả nói, người hiện tại ngẩng cao đầu lên, ánh mắt phải ngạo mạn, cực độ ngạo mạn, khoe miệng lộ ra nụ cười. Đúng là như thế này, sau đó nói với bọn chúng, các người là muốn chết sao? Bạch Nam Hiên lập tức lặp lại những lời này của hắn, sau đó hối hận. Chỉ thấy ba cao thủ Thái Cực Tông giận tím cả mặt, đều gầm lên. Đủ loại vũ pháp vũ bảo che trời phủ đất của Thái Cực Tông hướng tới hắn mà đập xuống. Khốn kiếp, làm can. Người trẻ tuổi kiêu ngạo, giọng điệu ngông cuồng, là phù ngược lại, nhìn xem là ai muốn chết đây. Bạch Nam Hiên sắc mặt đỏ bừng lên, vội vàng tế khởi tranh cuốn. Chỉ nghe thấy tiếng rầm rầm vang lên, bức họa cuộn tròn triển khai, hóa thành một bức tranh vẽ dài tới hơn 10 dặm. Trong đó vô số yêu văn xuất động, tràn ngập ra khí tức thần bí. Đại vũ tam thần cảnh Thái Cực Tông phát ra vũ pháp, vũ bảo oanh lên trên mặt bức tranh chữ. Không chỉ có vũ pháp bị hấp thu, thậm chí ngay cả vũ bảo cũng rơi vào trong bức tranh chữ, biến mất không thấy đâu nữa. Chư vị, đây là một hồi hiểu lầm thôi, ta có thể trả lại vũ bảo cho các người. Bạch Nam Hiên vội vàng biện giải ngay. Trả lại vũ bảo cho chúng ta ư? Tiểu tử ngươi còn quá kiêu ngạo, ngươi còn dám làm nhục Thái Cực Tông. Ba người càng thêm tức giận, phía sau lão ra, đồng thời cũng hiện ra một cái đồ án Thái Cực âm dương ngư. Chỉ thấy trung tâm đồ án có hai đầu âm dương ngư chuyển động thật nhanh chóng. Trong đó xuất hiện một bàn tay to, bao phủ khắp thiên địa. Ngang nhiên hướng tới Bạch Nam Hiền chộp tới, điềm nhiên nói. Nhìn không ra thằng nhãi tiểu ma đầu này, tu vi không cao, vụ bảo thật là không tồi đấy, vẫn là giao cho lão phụ bảo quản đi. Lão già này thực lực cực cao, chính là đại vu hợp thể kỳ, gần với bá chủ tam tướng cảnh. Chiêu thức này của hắn còn hung hăng hơn trước gấp chục lần. Hiện nhân công chỉ tính toán thu đi bức tranh này của Bạch Nam Hiên, thậm chí tính toán xử tử hắn luôn. Bạch Nam Hiên vội vàng chống đỡ, trong lòng âm thầm kêu khổ. Diệp huynh không phải được xưng là nhiệt tình vì lợi ích chung, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi sao? Như thế nào lại nói ra những lời như vậy? Đúng rồi, nhất định là Minh Tôn cố ý gạt ta. Ma tộc Đại Minh Tôn Vương quả nhiên không phải là loại người lương thiện gì. Bọn họ ở bên ngoài đánh giết lòng trời lở đất, mà Diệp Húc lại lững thững ở trong ngọc đầu của mình. Lúc này, hắn đã đi vào ngọc đầu tầng thứ tư, tới khởi xì là thiền địa tháp, đột phá trở ngại tầng thứ tư, giáng lâm tới tầng thứ năm. Tuy rằng nói ta thu thập đồ thiền thập nhị thần sát của Thủy Hoàng Đế, câu chuyện nguyên công của Tiểu Quang Minh Thánh Địa, vạn kiếp vô lượng tâm kinh của vạn kiếp môn và nhiều tâm pháp khác, nhưng tâm pháp căn bản nhất của ta vẫn là đoạt được trong ngọc đầu. Chỉ có tâm pháp trong ngọc đầu mới đặc biệt coi trọng, là hệ thống tu luyện căn cơ của ta. Diệp Húc ngẩng đầu nhìn chung quanh, chỉ thấy ngọc thụ, ngọc lâu của hắn hấp thụ rất nhiều thuần dương linh khí bên trong Thái Hoàng Thiên này. Biến hóa này hoàn toàn khác với lúc trước. Ngọc thụ này dường như cũng cất chứa một tinh thuần dương khí, trở nên tươi tốt hơn trước, càng thêm giàu sức sống hơn. Xem ra thuần dương linh khí không chỉ nâng cao nguyên thần, nguyên thai và thân thể của vũ sĩ, đối với ngọc lâu của ta cũng có tác dụng đây. Ánh mắt của hắn rời khỏi ngọc lâu, đánh giá khắp nơi. Chỉ thấy ngọc lâu tầng thứ 5 và thứ 4 của hắn hoàn toàn khác nhau. Tầng thứ 4 thì trống trơn, ngoại trừ ngọc thụ ra không có vật gì khác, mà không gian tầng thứ 5 lại có một tòa cung điện hiển hiện. Cung điện này gồm những bức tường nối liền nhau không dứt, hình thành ra một quần thể thật lớn, giống như một tòa thiên cung thần vương. Mà trung tâm của những cung điện này còn có một tòa kim điện thật lớn, cao lớn hơn xa những cung điện khác, tráng lệ phi phàm. Những cung điện khác tồn tại chung quanh là muốn bảo vệ tòa kim điện này, chỉ là muốn đột biến, hiển vào, lộ ra uy nghiêm cho tòa kim điện này. Diệp Húc bay lên, lướt qua cung điện, rốt cuộc cũng đi tới trước tòa kim điện này. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên đại điện có tấm biển viết ba chữ vàng, rồng bay phượng múa, Thuần Dương Cung. Diệp Húc nhẹ nhàng đi vào Thuần Dương Cung. Tòa cung điện này tĩnh lặng, nghe không thấy một chút tiếng vang nào, chỉ có tiếng bước chân của mình hắn. Đây là một tòa cung điện rất cổ xưa, có một cái đồng trụ thật lớn, trên mặt đất trải thảm cực kỳ xa xỉ và hoa lệ. Đấy kim tinh gần tuyến dệt thành hai bên, đồng sắc tơ tằm bện thành thảm. Mặt trên dệt thành mặt trời, mặt trăng và các vì sao, sông núi cực kỳ rộng lớn. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại, chỉ thấy tấm thảm này lập tức biến mất trước mắt hắn, chỉ để lại sao trời và núi sông vô cùng rộng lớn. Hắn dẫm nát phía trên, dường như đang đạp nát sông núi sao trời này dưới chân. Tuy nhiên, địa hình miêu tả trên mặt thảm hiển nhiên không phải là phù hoàng thế giới của hắn, mà là một thế giới khác, có vẻ cực kỳ xa lạ. Những dãy núi này giống như cung điện, cùng với tòa Thuần Dương cung này. Trong cung bao hàm hết thảy, bao gồm tất cả thảm dưới chân hắn. Dường như đều là do Ngọc Lâu hấp thụ linh khí, lấy linh khí dựng dục mà thành như có thực chất. Nhưng cũng không phải là thực chất, mà là hình thức ban đầu của một kiện phù bảo. Hai bên tấm thảm trên mặt đất còn sắp một loại ngai vàng, bên trên không một bóng người. Diệp Húc dẫm lên phiến tinh không sơn hà, tức là sao trời sông núi này. Chỉ thấy phía trên là một ngai vàng thật lớn, tượng trưng cho địa vị tôn nghiêm không gì sánh nổi. Ở xa xa phía trên các ngai vàng khác, phảng phất trên ngai vàng trước mặt Diệp Húc, đột nhiên xuất hiện một người áo trắng trẻ tuổi, ngồi ngay ngắn ngay phía trên ngai vàng. Người trẻ tuổi này hai mắt giống như nhật nguyệt song tinh, rực rỡ vô cùng. Khí độ hắn vô cùng ung dung cao quý. Hắn như thể một vị thần vương cao cao tại thượng, nắm toàn bộ thiên hạ, nhìn xuống hết thảy từ trên cao. Diệp Húc trong lòng cả kinh, quét mắt nhìn khắp mọi nơi. Chỉ thấy trên các ngai vàng khác cũng có từng bóng người xuất hiện. Nhưng người này thiên kỳ bách quái, hẳn là tới từ các chủng tộc khác nhau, đều nhìn hắn mặt mang ý cười. Nhưng người này giống như một đám âm hồn, nhưng lại lưu lại một loại khí độ bá tuyệt thiên hạ. Tuy rằng không bằng vị thần vương áo trắng kia, nhưng khí thế lại làm cho Diệp Húc cảm thấy một loại cảm giác bí ẩn, dường như bọn họ đều là bá chủ thế gian, độc nhất vô nhị. Vu Hoàng, những người này đều là Vu Hoàng. Tại sao có thời đại lại có gần 100 vị Vu Hoàng đồng thời tồn tại? Diệp Húc trong lòng chợt cả kinh, lập tức ổn định lại tâm thần, yên tĩnh chờ xem dị biến, mà thầm nghĩ, nhất định là ảo ảnh do Ngọc Lâu tạo ra. Chúng ta chờ người thật lâu rồi. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Không sai, đúng là rất lâu đấy. Chúng ta đang chờ đợi người thực hiện lời hứa. Nên tới lúc người thực hiện lời hứa rồi. Đừng quên người đáp ứng chuyện của chúng ta, giải cứu cho chúng ta. Từng vị Vu Hoàng lay động trước mắt Diệp Húc, nói với hắn những câu hỏi không rõ ý nghĩa, giống như những tiếng người vô nghĩa. Thanh âm lại dường như rất xa xăm, lại dường như rất gần. Những thanh âm này giống như đầu rắn độc, liều mạng chui vào trong đầu hắn, hoặc giống như con trăn lớn quấn chặt lấy cổ của hắn, khiến cho hắn không thể thở dốc được. Vị thần vương áo trắng kia chậm rãi đứng dậy, đi về phía của Diệp Húc, mặt mỉm cười, cũng phát ra những thanh âm vô nghĩa. Người truyền thụ cho trẫm, giờ trẫm trả lại cho ngươi. Hắn vươn một ngón tay, nhẹ nhàng điểm tới mi tâm của Diệp Húc, nhỏ giọng cười nói, tỉnh lại đi đế quân, đừng quên lời hứa của ngươi. Thân ảnh của những người khác càng ngày càng mờ nhạt, mà bóng dáng của vị thần vương áo trắng này cũng trở thành mờ nhạt, dường như bọn họ chỉ tồn tại trong giấc mộng ảo. Hiện tại là lúc Diệp Húc tỉnh lại. Hứa hẹn ư, lời hứa gì vậy? Diệp Húc chỉ cảm thấy đầu mình như muốn nứt ra, trong đầu dường như có cái gì đột nhiên nhét vào trong vậy, gần như là bùng nổ. Khàn giọng nói cho ta biết đó là lời hứa gì. Một tiếng rống vang lên làm cho hắn choáng váng ngã xuống đất, hoảng hốt nhìn vị thần vương áo trắng đang cúi người ghé vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói một câu. Ngay sau đó vị thần vương áo trắng này biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Húc trước mắt một mảnh hắc ám rồi hôn mê đi. Cứu ta, sống lại, lục đạo. Tiếng thở dài xuất hiện bên trong thần dương cung, thật lâu không dứt. Qua thật lâu sau, Diệp Húc rốt cuộc cũng tỉnh lại, cua cái đầu, ngẩng lên nhìn chung quanh, chỉ thấy bên trong tòa Thuần Dương Điện này trống trơn. Những vị Vu Hoàng cùng thần vương lúc trước đã biến mất không thấy, chỉ còn lại đồng điện trống không một mảng, đồng trụ lạnh như băng. Hay thật sự là ảo cảnh sao? Diệp Húc lại cảm thấy có chút không giống. Trong đầu hắn hoảng loạn, hàng loạt tin tức nhảy loạn. Nhưng hắn cũng cảm giác được những tin tức này dường như là bản thân của hắn vừa trải qua. Một chỉ của vị thần vương áo trắng trước khi biến mất, trong đầu của hắn được đưa vào một đoạn tin tức khổng lồ. Tuy rằng chưa sửa lại, nhưng Diệp Húc lại biết đây tuyệt đối là tâm pháp tam dương cảnh. Hắn đi tới bên cạnh ngai vàng cuối đại điện, nhẹ nhàng ngồi xuống cẩn thận đánh giá. Chỉ thấy ngai vàng này sáng bóng như mới, chiếu rọi gương mặt của hắn. Diệp Húc nhẹ nhàng âu yếm sờ vào ngai vàng, chỉ cảm thấy xúc tu lạnh lẽo, cảm giác rất lạnh lẽo giống như làm bằng kim loại. Hắn gần đầu nhìn lại, Thuần Dương Điện lạnh tanh, chỉ còn lại trên dưới 100 ngai vàng không có một bóng người. Hắn nhìn về phía trước, ánh mắt lướt qua cửa Thuần Dương Điện, nhưng phía trước cung điện san sát không đếm được, lại không một bóng người. Nơi này chỉ có một mình hắn, một mình chiếm cứ một mảnh thiên cung giống như thế giới cung điện. Tường cao đại viện, thiên cung trầm trầm, tịch mịch vô cùng. Diệp Húc trong lòng sinh ra cảm giác khó hiểu, thở dài một tiếng, đột nhiên cảm thấy hai má ướt át, vội vàng trà lau, trong lòng sinh ra cảm xúc bất giác rơi lệ. Hắn cảm thấy cảm giác vô cùng tịch mịch, nhỏ giọng nói, hiện giờ tri sao, hiện giờ bạn tốt, tương lai ai có thể đồng hành với ta. Diệp Húc đứng dậy rời đi, đúng là đối với phiến thiên cung thế giới này không một tia lưu luyến. Thuần Dương cung mặc dù tốt, nhưng một người cô linh đứng ngây ngốc ở đây, làm một thần vương một mình, còn không bằng ở cùng một chỗ với bạn bè của mình. Vị thần vương áo trắng dốc lòng truyền thụ, tên là Đạt Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, hoàn toàn tu luyện tam dương cảnh tâm pháp. Môn tâm pháp này là một lối tắt, thoát thai đổi nguyên, không cần sưu tầm sát khí, mà lấy thuần dương linh khí tu luyện, thay đổi tính chất của nguyên thai, đem chân nguyên trong nguyên thai thay thành thuần dương khí. Diệp Húc nghĩ tới đây chợt nào nào. Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh so với Di Là Thiền Bảo Nguyên Thái Quyết thì càng thêm cao minh. Nếu hắn dựa theo Di Là Thiền Bảo Nguyên Thái Quyết tiếp tục tu luyện mà nói, cắn nuốt những nguyên thần của người khác, chung quanh sưu tầm sát khí, rèn luyện nguyên thanh nguyên thần, cũng có thể nguyên thần thoát thai mà ra, thành tựu đại vu. Tuy nhiên, Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh đã cho hắn một con đường tắt khác, không cần sưu tầm sát khí, chỉ cần từng bước thoát thai hoán nguyên là được, lấy thuần dương linh khí tu luyện liền có thể làm cho thuần dương no đủ. Hai loại tâm pháp này trăm sông đổ về một biển. Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết càng thêm bá đạo, cắn nuốt nguyên thần của người khác, chỉ cần có đủ sát khí tu thành thuần dương đầy đủ, mà Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh càng thêm bớt lo lắng, không cần phải tìm kiếm thêm sát khí. Nếu là từ trước, hơn phân nửa sẽ tiếp tục dựa theo Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết tiếp tục tu luyện. Dù sao chỉ có thuần dương linh mạch bậc 9 mới có thể sinh ra thuần dương linh khí, rất khó tìm. Nhưng hiện giờ, đi vào Bắc Hải bí cảnh, ở trong mảnh vỡ Thái Hoàng Thiên này, chung quanh tràn ngập thuần dương linh khí, hoặc là ta có thể thử nghiệm tu luyện Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh. Môn tâm pháp này và Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh có nhiều điểm giống nhau, hay là hai loại tâm pháp này đều là cấm pháp tàn thiên? Diệp Húc sửa sang lại một chút tâm pháp mà thần vương áo trắng truyền thụ cho mình, lại buồn bực phát hiện, trong đó cũng không có diệu quyết rèn luyện nguyên thần. Trước kia, hắn đoạt được tâm pháp bên trong Ngọc Lâu, thường thường phụ thuộc vào trong phương pháp rèn luyện nguyên thần, ví dụ như Di Là Thiên Yêu Đế Nguyên Thần Chân Giải, Hạo Thiên Đại Nhật Nguyên Thần Kinh. Mà lần này, lấy được tâm pháp lại chỉ có Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh và thủ pháp luyện chế Di Là Thiên Địa Tháp tiếp sau. Hắn cẩn thận suy tư một chút, lập tức dần bình tỉnh ngộ. Tu luyện tới tam dương cảnh đại thần, nguyên thần sẽ thoát thai mà ra, thành tựu đại vu. Lúc này nguyên thần vu sĩ đã trưởng thành lớn mạnh. Vu sĩ tâm pháp thường thường đều là đào tạo nguyên thần. Nguyên thần hấp thu thuần dương khí, lúc này cũng đang rèn luyện cả. Bởi vậy tự nhiên không cần pháp môn rèn luyện nguyên thần làm cái gì. Bởi vì tâm pháp của bọn họ chính là tâm pháp rèn luyện nguyên thần rồi. Diệp Húc suy nghĩ thất thần, thầm nghĩ, nếu ta tu luyện tới tam thần cảnh, tam tướng cảnh, sau này Ngọc Lâu xuất hiện tâm pháp sẽ khác trước rất lớn, sẽ không lại xuất hiện pháp môn tu luyện chân nguyên mà là nhằm vào nguyên thần, pháp tướng, pháp môn bất diệt. Cũng tức là nói, Di Đà Thiên Bảo Nguyên Thái Quyết đại biểu chính là tâm pháp tối cao tu luyện chân nguyên, là tâm pháp tu luyện chân nguyên tới cực hạn rồi, mà Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh là khởi điểm của tu nguyên nguyên thần. Hắn nghĩ thông suốt điểm này, chỉ cảm thấy trước mắt mở rộng trong sáng, dường như mình đã cực cực khổ khổ vượt qua núi non trùng điệp đi tới đỉnh phong, nhưng lại phát hiện ra trước mắt một thế giới rộng lớn bát ngát chờ đợi hắn đi chinh phục. Mà hiện giờ trên đỉnh này hoàn toàn là khởi điểm của một thế giới rộng lớn phía trước. Diệp Húc cẩn thận cân nhắc quyển thứ nhất Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh. Môn tâm pháp này theo đuổi thuần túy, theo đuổi chấp nhất, chỉ tu luyện một nguyên thần, đem nguyên thần tu luyện tới vô cùng cường mãnh, vô cùng bá đạo. Nó hoàn toàn khác với Hạ Gia Nhất Thần Phân Hóa Cửu Đỉnh Cửu Nguyên, Đồ Thiên Thập Nhị Thần Sát của Thủy Hoàng Đế, Chu Thiên Nguyên Thần của Chu Thiên Tinh Cung, những tâm pháp theo đuổi nhiều nguyên thần. Môn tâm pháp này đi theo một hướng cực đoan, toàn tâm toàn ý theo đuổi nguyên thần hùng mạnh. Cái gì mà nguyên thần thứ hai, thần ngoại hóa thân đều không cần, chỉ cần theo đuổi bản thân dũng mãnh, làm nguyên thần của mình tôi luyện tới mạnh mẽ vô cùng. Tu luyện tâm pháp này, ý nghĩa Diệp Húc phải hợp nhất 12 nguyên thần của mình lại, hóa thành một gốc cây ngọc thụ. 12 nguyên thai đồng thời chỉnh hợp làm một, hóa thành một vòng mặt trời, một lòng đi tới tâm vô ngoại vật. Thế gian không ngờ còn có loại tâm pháp bá đạo này. Tu luyện tâm pháp này, nhất thần phân hóa hạ ra, không thể tiếp tục tu luyện. Đôi thiên thập nhị thần sát của Thủy Hoàng Đế có thể tu luyện, nhưng chỉ có thể trở thành tâm pháp phụ thuộc. Tu luyện ra 12 hóa thân thần sát, tuyệt đối không thể phân cách nguyên thần của mình thành 12 phần được. Diệp Phúc lý giải thấu triệt hoàn toàn Đại Nhật Thuần Dương Vô Cực Kinh, lập tức tra ra làm thế nào luyện chế được Di Đà Thiên Địa Tháp. Đợi khi hắn xem các tài liệu cần thiết cho Di Đà Thiên Địa Tháp một lần, sắc mặt trở lên xanh lét. Còn bà nó chứ, không ngờ đều là cấp bậc tài liệu kìm tinh khí, tực nhưỡng, ta cũng không phải luyện chế cấm bảo, cần nhiều tài liệu tốt như vậy sao? Đây không phải là bước ta đi cướp đoạt sao? Đúng vậy, đây là bước ta đi cướp đoạt thật rồi. Diệp Phúc cảm giận, cất tiếng nói. Di Đà Thiên Địa Tháp, như trước vẫn lấy Đại Chu Thiên Tinh Đấu Trận Đồ làm gốc cơ bản, lấy tài liệu cấp bậc kìm tinh khí, làm tài liệu cơ sở xây dựng bảo tháp. Muốn làm bảo tháp hoàn toàn hoàn thiện, còn cần phải có tài liệu cấp bậc ngũ hành khí. Ngũ hành kim khí, Diệp Phúc chỉ nhìn thấy xa xa một lần ở trong trụ quang đại trận vạn cổ ma vực mà thôi. Nó tản mát ra ánh sáng nhiều màu, giống như cái đuôi của Khổng Tước bị giấu ở nơi sâu nhất bên trong trụ quang đại trận. Đây là tài liệu cao đẳng kim tinh khí, còn cao hơn cả tức nhưỡng, thế gian hạn hữu. Tuy nhiên khi cách lâu như vậy, chỉ sợ vạn cổ ma vực bảo vật đã sớm bị người ta cướp đoạt không còn rồi. Ngũ hành kim tinh khí kia, chỉ sợ cũng biến thành vật của người ta. Ngũ hành kim khí, chỉ sợ cho dù là trong kho báu của Hoàng Tuyền Thánh Tông ta cũng không có nhiều đâu. Mấy thứ này đều là tài liệu luyện chế cấm bảo. Thánh Tông ta lưu giữ tài liệu này cũng không thể dễ dàng lấy ra được để cho ta luyện chế phù bảo. Hiện giờ Di Đà Thiên Địa Tháp của ta mới có 9 tầng, khoảng cách 33 tầng còn quá sớm. Hiện tại bắt đầu sử dụng tài liệu luyện chế cấm bảo, nếu tới trình tự cao hơn, vậy đúng là dùng tài liệu gì đây? Diệp Húc biết đủ loại tài liệu, dựa theo phẩm bậc thì chia làm 9 phẩm. Trong đó ngũ hành kim khí là bảo vật cửu phẩm rồi. Di Đà Thiên Địa Tháp hiện tại đã dùng tài liệu cửu phẩm luyện chế. Tương lai tài liệu còn cần phải cao thế nào nữa, chỉ sợ hắn cũng không thể nhận thức được. Kỳ thực phương pháp đơn giản nhất, đó là tìm được tòa bảo tháp của Di Đà Thiên Yêu Đế kia, lược bớt cho ta phải luyện chế. Tuy nhiên đây tu vi hiện tại của ta, cho dù là tòa bảo tháp kia ở trước mặt ta, chỉ sợ ta cũng không thể thủ nó được. Thậm chí còn chưa tới gần biên giới bảo tháp, sẽ bị bảo tháp chấn cho tàn xương nát thịt. Đừng nói là ta, cho dù là vô hoàng, chỉ sợ cũng không thể tiếp cận tòa bảo tháp kia được. Diệp Húc đúng là không thể nghi ngờ điểm này. Hắn ở trong bản hoàng lăng, đã từng chứng kiến khí tức của bản hoàng lăng. Chỉ là cấm chế và uy áp bên trong hoàng lăng, liền có thể khắc chế được cường giả tam bất diệt cảnh như Giả Lam Minh Tôn, làm cho Giả Lam Minh Tôn bị vây trong đó mấy trăm năm, gần như bị mài chết bên trong cấm chế. Có thể thấy được khí tức vô hoàng tột cùng hùng mạnh tới như thế nào. Mà Di Đà Thiên Yêu Đế so với vô hoàng mạnh mẽ không biết bao nhiêu lần. Hắn luyện chế chính là chứng đạo trì bảo. Vô hoàng chỉ sợ tới gần cũng bị đập vụn. Diệp Húc đi thẳng ra khỏi Ngọc Lâu, chỉ thấy Bạch Nam Hiền ngồi dưới một gốc cây đại thụ, thở hổn ha hổn hển. Linh cữu thành tăng bị hắn đặt sang một bên, nắp quan tài đã mở ra. Giả Lam Minh Tôn đang thò cái đầu cực lớn của mình ra, liếm liếm mép. Minh Tôn, ta đã sớm nói qua rồi, ta có thể ứng phó, người sao lại ra tay? Bạch Nam Hiền oán giận nói, đột nhiên nhìn thấy Diệp Húc từ trong Ngọc Lâu đi ra, không khỏi vui sướng phản phần, kêu khổ nói. Ấy ấy Diệp huynh, người rốt cuộc cũng đi ra rồi, người tới phần sử dụng ta đi. Vừa rồi rõ ràng ta có thể đối phó được mấy cao thủ Thái Cực Tông kia, vốn đã áp chế bọn họ xuống rồi, làm cho bọn họ chịu thua. Người ta đã tính toán xin lỗi. Ý tứ của ta là nếu như chịu xin lỗi, vậy thả bọn họ rời đi. Dù sao tất cả mọi người đều là đồng đạo trong giang hồ, oan gia nên giải không nên kết. Minh Tôn lại thò một bàn tay từ trong quan tài ra, kéo bọn họ vào bên trong quan tài, ăn sạch người ta luôn. Lão tử chưa có ăn đâu. Giả Lam Minh Tôn bắn ra móng tay sắc bén như đào, cạo cạo rằng nói. Suy một tiếng, móng tay của hắn lôi ra một cái giày bên trong hàm răng. Bạch Nam Hiền vội vàng nhặt giày lên mà kêu nói. Người xem, đây là dai của lão tiên sinh Thái Cực Tông vừa rồi. Người còn nói là chưa ăn. Lão tiên sinh kia còn lại một chiếc dai. Vậy thì người đâu? Già Lam Minh Tôn sắc mặt không tốt, dầm gì nói. Lão Bạch, dựa theo quy củ của ma tộc, người chiến bại sẽ bị đối phương ăn luôn. Diệp lão đệ, người muốn phân xử, ba người kia bị đánh bại, có phải là bị ăn luôn hay không? Diệp húc đầu to như cây đấu. Nghe ý tứ của hai người bọn họ, có ba gã Thái Cực Tông cao thủ hướng Bạch Nam Hiên khiêu chiến, ngược lại thua ở trong tay Bạch Nam Hiên. Kết quả đã ba người này cúi đầu nhận thua, ngược lại bị Giả Nam Minh Tôn không khỏi phân trần, liền ăn luôn vào trong bụng. Bạch huynh, Minh Tôn là ma tộc Đại Minh Tôn Vương, quy củ của bọn họ khác biệt với chúng ta. Diệp húc khuyên giải, an ủi nói. Bọn họ là thua ở trong tay của ta, muốn ăn cũng là ta ăn. Minh Tôn người ăn luôn bọn họ là thế nào? Thế nhưng sắc mặt của Diệp húc đỏ lên. Đây không phải là người mời khách sao? Chúng ta dù sao cũng là bằng hữu của nhau cơ mà. Giả Lam Minh Tôn cũng hiểu được việc đối lý, nhỏ giọng nói. Đợi cho lão tử trở lại Diêm La Thần Điện, mời người ăn cho no. 10 người hay 800 người đều không thành vấn đề. Bạch Nam Hiền trợn tròn mắt nhìn hắn. Già Lam Minh Tôn hơi ngượng ngùng, chui vào bên trong quan tài, không hề để ý tới hắn nữa. Bạch Nam Hiền tiếp tục trợn mắt nhìn. Sau một lúc lâu, chỉ thấy một bàn tay to lặng lẽ từ trong quan tài chui ra, sờ sờ xung quanh. Rốt cuộc sờ tới cái nắp quan tài, âm âm đậy cái nắp quan tài lại. Bạch huynh, con mọt sách này, không ngờ làm cho Già Lam Minh Tôn cảm thấy lương tâm bất an. Thật sự là một chuyện đáng ngạc nhiên đấy. Diệp Hùng lắc đầu cười khổ. Đột nhiên chỉ nghe thấy từ xa xa giống lên một tiếng rít to. Mặt đất kịch liệt run run, dường như có một đầu quái vật thật lớn đang hướng tới nơi đây. Trong lòng của hắn khẽ rung động, vội vàng hướng Bạch Nam Hiền đánh một cái ánh mắt. Hai người vội vàng nấp sau một cái cây to. Chỉ nghe thấy tiếng bước chân rầm rầm càng ngày càng gần, cũng không có thấy yêu thú trải qua nơi đây. Diệp huynh, chúng ta có phải đang nghi thần nghi quỷ không? Bạch Nam Hiên không kìm nổi cất tiếng nói. Chớ có lên tiếng nào. Rầm một tiếng, một cái cột to đùng đầy lông mao mượt mà từ trên không hạ xuống, hung hăng dẫm lên trên mặt đất. Đây là chân trước của cự thú. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng trùm lên trên bọn họ. Đây là cái bụng của con cự thú đấy. Đầu cự thú này hiển nhiên cũng là một yêu tộc viễn cổ, thân hình cực kỳ khổng lồ, quanh thân tràn ngập một cỗ khí tức tới từ viễn cổ man hoang. Vài bước đã đi tới vài dặm, hướng tới xa xa mà chạy gấp. Diệp Húc và Bạch Nam Hiền đi ra khỏi cây cao, ngẩng đầu nhìn lại, thì thấy cự thú kia cao tới nghìn trượng, dài 5-6 dặm, không khỏi tặc tặc lấy làm kỳ quái. Loại cự thú này thực lực chỉ sợ còn mạnh mẽ hơn đại vu tam thần cảnh không biết bao nhiêu lần, gần như có thể dẹp ngang cao thủ tam tướng cảnh. Trong Bắc Hải bí cảnh, không ngờ còn có loại dị thú khủng bố như thế sinh tồn, chẳng lẽ là dị loại được lưu lại từ khi tam thập tam thiên bị hủy diệt. Diệp Húc nghi hoặc nói, Bạch huynh, người nói không có khả năng. Nghệ Hoàng phái những cự thú này tới trông coi Bắc Hải bí cảnh, cũng là viễn cổ dị chủng bên trong Bắc Hải bí cảnh sao? Rất có khả năng đấy. Bạch Nam Hiên gật gật đầu nói, nơi này là mảnh vỡ của cổ thiên giới. Trong thiên giới tồn tại sinh vật mạnh mẽ như vậy, cũng không cần thần kỳ. Không biết khi nào thì ta mới có thể giống như chúng nó được. Trong tầng mây giữa không trung, đột nhiên một bộ móng vuốt cực lớn xuất hiện, tìm tòi xuống dưới, bắt lấy đầu cự thú kia rồi phóng lên trên cao. Đầu cự thú vừa rồi uy phong lẫm lẫm thế nào, hiện giờ lại bị hai bộ móng này bắt lấy, bị trào vỡ đầu ngay tại chỗ, lập tức vòng mạng. Lập tức trên không trung xuất hiện một cái đầu chim thật là to, dùng sức mổ xuống một cái, liền mổ lấy thi thể cự thú, ngửa đầu nuốt vào trong họng. Con chim khổng lồ này cao giọng kêu to, hiển nhiên cực kỳ vui mừng, triển khai hai cánh như hai đám mây đen thật lớn. Cuồng phong rít gào hướng bên này mà bay đi. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên nhìn xem mà nghẹn họng trân trối. Chỉ thấy con chim khổng lồ bay tới, tốc độ cực nhanh. Lại vào lúc này, trong rừng rậm cách bọn họ không xa lắm, đột nhiên một đạo kim quang huy hoàng bắn ra, hình dạng như tiễn xuyên thủng thân hình khổng lồ của con chim kia. Con chim khổng lồ rên rỉ, âm âm từ trên trời rơi xuống, rời tới địa phương cách hai người bọn họ hơn 10 dặm. Theo quán tính, thân hình của nó tiếp tục trượt về phía trước, đụng vào mấy tòa núi lớn, đụng vỡ vô số cây cối. Thân hình của nó thực sự khổng lồ, làm cả toàn núi rừng phía trước mắt của Diệp Húc bị phá hủy, vẫn chảy xuống dưới chân bọn họ, khó khăn lắm mới dừng lại được. Diệp huynh, con chim này thực sự rất cứng đấy. Bạch Nam Hiên sắc mặt đột biến, thấp nhỏ nói. Vừa rồi, ta cùng với ba vị thái cực tông đại vù động thủ, vù pháp oanh xuống mặt đất, chỉ có thể lưu lại một cái hố nông nông thôi. Mà con chim này rơi xuống từ trên cao, không ngờ có thể săn bằng một toàn núi lớn. Thân hình của nó mạnh mẽ tới cực điểm rồi. Viễn cổ cự thú ở thiên giới cũng quá mạnh đi. Diệp Húc nâng mạnh tay chụp xuống mặt đất, chỉ nghe thấy rầm một tiếng, mặt đất xuất hiện một cái hố to sâu hơn 10 mét. Hắn không khỏi nhíu mày. Bạch Nam Hiên nói rất đúng, mặt đất nơi này tuyệt đối cứng rắn tới đáng sợ. Nếu ở thế giới vù hoang, hắn một trường tuyệt đối có thể đánh sập một toàn núi lớn, mặt đất bị đánh rạn nứt, mà ở trong Bắc Hải bí cảnh lại có thể chỉ tạo ra được một hồ nước nhỏ như vậy. Mà thi thể của con chim này lại có thể đầy bằng một toàn núi lớn, có thể là thấy được khí lực của viễn cổ cự thú dũng mãnh ra sao. Thi thể con chim này là một kiện bảo bối, đủ để luyện chế được một kiện phù bảo mạnh mẽ cực điểm. Bạch Nam Hiên ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy chim khổng lồ này phơi thay trước mặt bọn họ, giống như một toàn núi lớn. Lồng mạc của nó rạng rỡ kim quang, có vẻ sáng bóng như kim loại, rất là cứng rắn. Diệp huynh, người muốn thi thể con chim này sao? Hắn đúng là một rất động tâm đấy. Con chim khổng lồ này thật là to. Tuy nhiên, rất lễ phép, hắn vẫn quay sang nói với Diệp Húc. Diệp Húc lắc lắc đầu, cười mà nói, Bạch huynh, cũng là người nhận lấy đi. Bạch Nam Hiên vui mừng dị thường, vội vàng quay tay áo một cái, làm cho con chim khổng lồ này bị thu vào trong tay áo của hắn. Diệp Húc cười cười nói, ta muốn chính là lấy cái đồ vật xử lý con chim khổng lồ này. Một đạo kim quang vừa rồi giết chết con chim khổng lồ, hơn phân nửa là một kiện vụ bảo, uy năng lúc phát ra có thể bắn chết được một đầu cự thú này. Bạch Quỳnh có thể nhìn thấy được hình dạng của đạo kim quang này không? Bạch Nam Hiên lập tức tỉnh ngộ. Nếu so sánh với xác chết của con chim khổng lồ mà nói, bản thể của đạo kim quang kia mới chân chính là thứ tốt. Đầu chim khổng lồ này khí lực mạnh mẽ thái quá, nhưng là chết ở dưới kim quang đấy. Có thể thấy được đạo kim quang đó phát ra phải mạnh hơn con chim khổng lồ này không biết bao nhiêu lần mà kể. Vừa rồi mơ hồ nhìn thấy, đạo kim quang này hình như là một cái tiễn ở trong thung lũng cách không xa nơi chúng ta đang đứng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hai người âm thầm liếc nhau, chạy nhanh về phía trước. Tuy rằng khí tức của thiên giới Thái Hoàng Thiên hạn chế bọn họ không thể phi hành, nhưng tốc độ của hai người cực kỳ nhanh. Không quá lâu, liền đã đi vài trăm dặm, đi vào trong phiến thung lũng kia. Diệp Húc và Bạch Nam Hiên đi lên đỉnh núi, hướng vào trong cốc nhìn lại. Chỉ thấy trong cốc nồng đậm thuần dương linh khí tới cực điểm, trắng phong một mảnh, giống như mây mù. Nhưng linh khí này thậm chí nồng đậm tới cực điểm, hình thành một mảnh hồ bạc. Mà trung tâm hồ nước này có một hòn đảo đơn độc, cắm một cây kim tiễn, chỉ còn lại có cái đuôi. Bên cạnh cây tiễn còn dựng thẳng một tòa bia đá. Diệp Húc và Bạch Nam Hiền chạy xuống, đi vào bên cạnh hồ nước, chú mục nhìn lại. Chỉ thấy trên bia đá viết vài chữ cổ truyện, nghệ bắn giết, bá hạ. Như thế, bên hồ tàn mát ra một cỗ khí tức làm cho người ta sợ hãi. Khí tức này cực kỳ bá đạo, tràn ngập cảm giác bá đạo muốn hủy diệt tất cả. Thậm chí trấn áp cả nguyên thần và thân thể của Diệp Húc và Bạch Nam Hiên, khiến cho bọn họ bước đi rất gian nan. Chẳng lẽ là kim tiễn này là một kiện cấm bảo không trọn vẹn? Bạch Nam Hiên sắc mặt hoảng sợ, thất thành nói, không có khả năng, cho dù là nghệ hoàng thượng cổ vù hoàng như vậy, cũng không có khả năng tùy tiện để cấm bảo của mình vất vả luyện chế, ném ở trong này. Ta cảm thấy cũng không có khả năng. Diệp Húc lắc đầu cười nói, nghệ hoàng bắn chết một đầu bá hạ, sau đó lưu lại một kiện cấm bảo làm lưu niệm sao? Tuy nhiên, hắn bắn chết bá hạ, hẳn là không phải đầu mãnh thú viễn cổ hình thường. Nếu như không, nghệ hoàng sẽ không lưu lại tấm bia đá ghi lại việc quan trọng này. Diệp huynh, trong tấm bia đá này, phân nửa có vài văn chương. Bạch Nam Hiền rầm rầm một tiếng tế khởi tranh cuốn, lẩm nhẩm không ngừng. Già Lam Minh Tôn từ trong quan tài ngó mặt ra ngoài, sắc mặt âm tình bất định, trầm giọng nói. Đây đích thật là khí tức của cấm bảo. Tuy nhiên, kim tiễn này không phải là cấm bảo đầy đủ, chỉ là một bộ phận tạo thành cấm bảo đầy đủ. Trong đó ẩn chứa 1/10 cấm pháp. Hơn nữa kim tiễn này chưa hoàn toàn ngủ say, còn có 1/ uy năng của cấm bảo. Chúng ta tốt nhất không cần phải đi qua. Nếu không cái kim tiễn này bừng tỉnh, chỉ sợ ngay cả ta cũng không thể chống lại được. Xâm nhập vào Bảo Sơn, sao có thể quay về tay không được? Diệp Húc chân dẫm lên mặt hồ, chống lại áp lực mà kim tiễn tản mát ra, hướng tới đảo nhỏ giữa hồ. Với hắn mà nói, trọng yếu nhất không phải lai lịch của tấm bia đá kia, mà là kim tiễn trên cái đảo nhỏ này. Kim tiễn này phát ra tiễn khí, ngay cả viễn cổ cự thú cũng có thể bắn giết dễ dàng. Hắn là lần đầu tiên nhìn thấy bảo vật có uy năng như vậy. Bản thể kim tiễn, uy năng khẳng định càng thêm dũng mãnh, cho dù không phải là cấm bảo, thấp nhất cũng là bất diệt chi bảo. Này Diệp huynh, người xem nơi này này. Bạch Nam Hiền rốt cuộc tìm được cái gì rồi, đuổi theo Diệp Húc cười nói. Diệp Húc dừng chân nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nam Hiên tế khởi bức họa cuộn, một đoạn văn yêu, văn thờ lải láng ở trên phía trên bức họa. Đáng tiếc, hắn không nhận ra được một chữ nào xuất, chỉ có thể trừng to mắt nhìn, chờ đợi Bạch Nam Hiên giải thích cho mình biết. Bức họa cuộn của Bạch Nam Hiên bao hàm toàn diện, trí thức ở bên trong quả thực bao hàm toàn diện, cái gì cần cũng có. Diệp Húc đúng là cực kỳ tò mò với đại lịch của bức họa cuộn này. Trên này có nói, Vũ Hoàng, người xưng là Đại Vũ, tức là cá lớn. Phụ thần của Vũ Hoàng tên là Cổn, cũng có ý là cá lớn. Đây là do nguyên thần của bọn họ cùng một mạch, đều là con cá to. Trong sách có nói, Cổn không phải là phàm nhân, là con trai của thiên giới thần vương Truyền Húc. Ông nội của Vũ Hoàng, Truyền Húc thần vương, nguyên thần chính là viễn cổ cự thú Bá Hạ. Vũ Hoàng khi thống nhất thiên hạ, thành lập hoàng triều tên là Đại Hạ. Đại Hạ, Bá Hạ chính là Hải Âm. Cái gọi là Bá Hạ chính là ý chỉ Bá Hạ, Đại Hạ bá chủ thiên hạ. Bởi vậy Bá Hạ chính là vật tổ của hoàng triều Đại Hạ. Bạch Nam Hiên khép lại bức họa cuộn tròn, lại trở thành một cuộn tranh cuốn như cũ, nhìn về phía tấm bia đá, trầm ngâm nói: "Diệp huynh, Nghệ Hoàng bắn hạ Bá Hạ, lập bia như thế, chỉ sợ không đơn giản như vậy. Nghệ Hoàng bắn giết Bá Hạ, hẳn là sinh linh kỳ lạ do ý chí bất tử của Đại Hạ hoàng triều ngưng tụ mà thành. Nghệ Hoàng giết Bá Hạ đã đem căn cơ Đại Hạ hoàng triều đoạn đi, làm cho vận mệnh quốc gia Đại Hạ ngày càng đụn bại, cuối cùng bị Thang Hoàng lật đổ." "Bạch huynh, con mọt sách này quả nhiên là hữu dụng." Diệp Phúc nghe tới đó, cẩn thận trở về chỗ cũ, trong lòng không khỏi suy nghĩ. Bạch Nam Hiền giải thích, làm cho hắn hiểu được rất nhiều chuyện. Người Hạ gia kiêu ngạo vô cùng, không chỉ bởi vì tiên tổ bọn họ từng thống trị thế giới, thành lập Đại Hạ hoàng triều. Hơn nữa, bởi vì bọn họ có huyết thống thần vương. Thần vương là loại nào cao quý cơ chứ? Gần với thiên đế, Vũ Hoàng thành lập ra Đại Hạ hoàng triều, lấy Bá Hạ làm vật tổ, ý muốn làm bá chủ thiên hạ, chưa chắc đã không có ý tứ muốn tái hiện lại vinh quang tổ tiên Truyền Húc thần vương trong đó. Mà Đại Hạ hoàng triều bị Nghệ Hoàng đánh cắp vận mệnh quốc gia, chiếm cứ thiên địa Dương Tam Đỉnh. Vận mệnh quốc gia bị xói mòn, không còn cảnh tượng như lúc trước nữa. Nghệ Hoàng lại bắn chết bất tử ý chí Đại Hạ hoàng triều là Bá Hạ bên trong Bắc Hải bí cảnh, hoàn toàn làm mất định quốc vận của Đại Hạ. Mặc dù Đại Hạ hoàng tộc có Thiếu Khang Vu Hoàng chém giết Nghệ Hoàng, tái hiện Thiếu Khang thịnh thế, cũng không thể kéo dài vận mệnh quốc gia, rốt cuộc bị Thang Hoàng lật đổ, thành lập ra Đại Thương hoàng triều. Đây là tranh đấu của các tuyệt đại cường giả cấp bậc Vu Hoàng, ý nghĩa sâu xa, người thường khó có thể tưởng tượng ra được. Phải cẩn thận trở lại chỗ cũ một phen mới có thể lý giải được ý tưởng của bọn họ. Tuyệt đại cường giả cấp bậc Vu Hoàng không dễ dàng ra tay, nhưng mỗi một lần ra tay sẽ có ngụ ý sâu xa. Cảnh giới như ta là không thể tưởng tượng được. Đây là một loại cảnh giới chỉ có thể đứng ở độ cao này, chỉ sợ mới có thể nhìn ra được suy nghĩ của bọn họ. Diệp Húc ném chuyện Nghệ Hoàng và Đại Hạ hoàng triều ra sau đầu. Đối với hắn mà nói, kim tiễn do Nghệ Hoàng lưu lại này mới là đáng coi trọng. Hai người chịu áp lực cực lớn đi lên trên đảo nhỏ. Chỉ thấy đảo nhỏ này trụi lùi không có một gốc cây cỏ nào cả, mà kim tiễn kia thì cắm ở trung tâm đảo nhỏ ấy. Tới phía trên đảo nhỏ, áp lực cực mạnh làm cho bọn họ nửa bước cũng khó đi. Chẳng những nguyên thần bị khí tức kim tiễn trấn áp, thậm chí ngay cả thân thể bọn họ cũng bị áp chế, giống như phải khiêng mấy ngàn toàn núi lớn. Bước đi mỗi bước, xương cốt toàn thân phát ra những tiếng lách cách rung động. Kim tiễn này cắm ở giữa đảo nhỏ, thân tên thẳng tắp, giống như một cây cột màu vàng. Hai ba người mới có thể ôm hết được. Trên thân tiễn, thỉnh thoảng phát ra những phù văn thật nhỏ. Mỗi một phù văn đều phức tạp vô cùng. Diệp Húc ngưng mắt nhìn lại một phù văn trong đó. Chỉ thấy trung tâm phù văn này không ngờ có hàng vạn trận pháp. Từng đám phù văn nổ tung, hư không bùng nổ, đập nát, xuất hiện một đám hắc động thật nhỏ. Chính là kim tiễn này, không lâu trước đây đã bắn ra tiễn khí màu vàng kim, bắn chết con chim khổng lồ kia. Diệp huynh, ngày hoàng luyện chế cấm bảo, tên là xạ nhật cung. Xạ nhật cung bộc phát ra uy năng, ngay cả mặt trời cũng có thể bắn hạ, uy lực vượt xa cấm bảo bình thường. Bạch Nam Hiên ngơ ngác nhìn kim tiễn này, lại tế khởi tranh cuốn, lẩm nhẩm nhỏ giọng thầm thì mà nói. Chẳng lẽ đây là một mũi tên trong bộ cung tiễn của xạ nhật cung? Diệp Húc tay nâng linh cữu thành đăng, đi nhanh tới bên phía bên kim tiễn, trầm giọng nói. Bạch huynh, người ở tại chỗ này, ta đi nhổ tiễn này lên. Già Lam Minh Tôn từ trong quan tài ló đầu ra, cả giận nói. Khốn kiếp, buông lão tử ra, người đi lấy kim tiễn, liên quan cái rắm chó gì tới lão tử ta chứ? Vì sao muốn kéo ta theo chứ? Minh Tôn, chúng ta là huynh đệ đồng sinh cộng tử. Huynh đệ tốt không cầu sinh cùng năm, cùng tháng, cùng ngày, nhưng cầu chết chung cùng một chỗ. Diệp Húc cười tủm tỉm mà nói rằng, lại nói, người dù sao cũng không thể trơ mắt, nhìn một mình ta đi chịu chết được, phải không nào? Truyền ra ngoài thì có vẻ như người không có nghĩa khí đấy. Cậu cái chó má gì chứ? Cái gì mà cùng nằm chết cơ chứ? Lão tử thích dõi mắt nhìn người đi chết cơ đấy. Già Lam Minh Tôn trợn mắt nhìn hắn rồi nói, người rõ ràng đã không nắm chắc tới được bên cạnh kim tiễn, tính toán lấy lão tử và khẩu quan tài này làm tấm mộc tre. Lão tử đi guốc trong bụng của ngươi rồi. Bạch Nam Hiên khuyên nhủ, Minh Tôn, Diệp huynh nhân tâm nhân hậu, sẽ không lấy người đảm lá chắn đâu. Ngươi thì biết cái đếch gì? Tiểu tử này nếu được một nửa như lời của ngươi nói, cho dù là thương thiên thì cũng phải mở mắt ra. Minh Tôn, ngươi coi thường tiểu đệ ta quá. Tiểu đệ với ngươi tình như tay chân, làm sao coi ngươi như tấm mộc được? Ấy chết, không xong rồi. Diệp Húc nói tới đây, đột nhiên kim tiễn dường như cảm thấy có người đang tiếp cận mình. Kim quang đại phóng, vô số những ký hiệu từ trong tiễn lao ra, hóa thành những đạo tiễn khí màu vàng bắn thẳng tới chỗ hai người. Hắn không chút nghĩ ngợi, nhấc quan tài lên chắn. Còn bà nó, ta biết kết quả là như vậy mà. Già Lam Minh Tôn mắng chửi một câu, vội vàng bắt lấy quan tài, toàn thân khởi động chân nguyên. Hắn bất chấp tất cả đưa vào trong quan tài, cự mộc hoành không bảo vệ phía trước hai người. Tiễn khí màu vàng này suy suy mấy tiếng bắn lên trên quan tài, làm cho Già Lam Minh Tôn cả người run bần bật. Hai tay chưa chua lại chưa xót, chỉ thấy ở bên trên lưu lại một vết rách thật sâu. Bất diện chi bảo do Tây Hoàng luyện chế này va chạm với tiễn khí liền lập tức bị hao tổn. Tuy nhiên quan tài này dù sao cũng là bất diệt chi bảo, được xưng là bất diệt, năng lực chữa trị cực kỳ kinh người, vết rách nhanh chóng phục hồi lại như cũ. Diệp Húc nhân cơ hội đi nhanh tới phía trước, chỉ thấy bên trong kim tiễn kia lại phát ra một đạo tiễn khí bắn thẳng tới. Già Lam Minh Tôn cố gắng tế khởi quan tài, cắt gào ngăn cản lại. Chỉ thấy kim quang chớp động không ngừng. Diệp Húc còn chưa đi được một nửa đường, quan tài đã bị tiễn khí bắn cho vỡ nát. Tốc độ chữa trị của linh cữu cũng không theo kịp tốc độ hao tổn kia. Bất diệt chi bảo này không thể chống lại được kim tiễn của Nghệ Hoàng. Cho dù là kim tiễn bắn ra tiễn khí, cũng không phải linh cữu thanh năng có khả năng phòng ngự được. Lão tử mặc kệ, tiếp tục đỡ nữa, quan tài này sẽ bị kim tiễn bắn vỡ, sửa lại cũng không được đâu. Này tiểu tử, tự người mà đi khiêng đi. Già Lam Minh Tôn nổi giận gầm thét lên một tiếng, thu hồi lại cái quan tài, lắc mình trốn vào bên trong. Lại có một đạo kim quang bắn tới. Diệp Húc vội vàng bắt lấy quan tài, xốc cả cái quan tài này lên để chắn lại. Chỉ thấy tiễn khí màu vàng xùy một tiếng, bắn thẳng vào bên trong quan tài, biến mất ở bên trong bảo hồn giới linh cữu thanh đăng. Trong quan tài lập tức truyền tới tiếng của Già Lam Minh Tôn kêu thét thảm thiết. Diệp thiếu bảo, tại tôn ta không để yên cho ngươi đâu. Xùy xùy xùy, từng đạo tiễn khí màu vàng bắn tới, toàn bộ bị Diệp Húc thu vào bên trong quan tài. Trong quan tài lập tức truyền tới thanh âm cả kêu chó sủa. Hiển nhiên Già Lam Minh Tôn ở trong quan tài cũng không tốt lành gì đâu. Lão xác ướp, người tới chắn, chắn giúp ta. Già Lam Minh Tôn cả giận cất tiếng nói. Diệp Húc cho dù không có nhìn thấy tình hình bên trong quan tài, cũng có thể đoán được hơn phân nửa là Già Lam Minh Tôn đem lão thị yêu bên trong linh cữu thanh đăng thả ra để cho nó đi chặn lại tiễn khí kia. Lão xác ướp, lão tử tiêu phí thời gian dài như vậy cũng không có luyện hóa được người. Không ngờ tới người cũng có ngày hôm nay. Thanh âm Giả Lam Minh Tôn lại vang lên có vẻ vui mừng. Hiển nhiên là lão thi yêu Lục Mao kia đã bị tiện khí bắn chết. Bạch Nam Hiên nhìn xem mà ngây cả người, thầm nghĩ. Diệp huynh làm như vậy dường như chính xác là không chút phúc hậu nào. Tuy nhiên đây cũng là bất đắc dĩ. Dù sao tu vi của Đại Minh Tôn Vương thâm hậu, có thể cứng rắn kháng lại tiễn khí. Nhưng làm như vậy, không giống như một người nhiệt tình, vì lợi ích chúng ta có thể làm cái gì chứ? Minh Tôn kỳ thực, người không cần thiết phải ở trong quan tài ngạnh kháng lại, hoàn toàn có thể chui ra, tránh ở phía sau quan tài với ta cơ mà. Chỉ cần thủ liễm khí tức và thu tiễn khí vào bên trong quan tài, vậy trong bảo hồn giới là có thể tạm thời trấn áp được xuống. Diệp Phúc cười cất tiếng nói. Khốn kiếp, sao ngươi lại không nói sớm cơ chứ? Già Lam Minh Tôn hùng hùng hổ hổ bay ra khỏi linh cữu, cùng Diệp Húc đẩy cái quan tài này lên. Chỉ thấy quan tài to lớn hoành không, hình thể càng lúc càng lớn, không ngừng thu tiễn khí vào bên trong. Áp lực lên hai người bọn họ, lập tức giảm đi trông thấy.